Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 179, ngươi muốn chết. Treo lên âm điện chúng nam tử cái kia như lang như hổ ánh mắt. Tiêu Hàn rốt cục bị ma âm dẫn tới một tòa núi cao bên trên. Hai người cũng là dừng bước. Tòa núi cao này cực cao, nói chính xác, tại nơi này âm điện khu kiến trúc bên trong, tòa núi cao này xem như thứ hai cao, đứng sau âm thanh điện khu vực trung ương cái kia một tòa khổng lồ núi cao. Không cần nghĩ, nơi đó chắc chắn là ma âm cung điện, mà tòa núi cao này bên trên tự nhiên cũng xây dựng một tòa rộng rãi điện thờ, mái cong đấu củng, vàng son lộng lẫy, xa hoa đại khí, bên trên có vân vụ lượn lờ, thần tiên chỗ ở có lẽ cũng bất quá như thế đi. Nơi này là âm điện phó điện chủ hành cung, về sau ngươi liền ở nơi này. Ma âm nói ra, phó điện chủ, cái này sợ là có chút không hợp khuôn phép a. Tiêu Hàn quan sát tỉ mỉ một phen tòa này rộng rãi cung điện phía sau, giật mình phía sau, ánh mắt nhìn về phía ma âm, có cái gì không hợp khuôn phép? Tại âm điện, ta quyết định, ngươi cố gắng tu luyện, đợi ngày sau thực lực ngươi đầy đủ, ta liền tấu mời môn chủ, phong ngươi làm âm điện phó điện chủ. Ma âm nói, cũng không có cảm thấy không ổn, trong giọng nói lộ ra một vệt bá đạo ý vị. Tại âm điện, nàng không cần để ý người khác ý nghĩ, nơi này, nàng liền là quy tắc. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười khổ, cũng là không lời nào để nói, đơn giản là nhiều hơn nữa một chút trách móc mà thôi. Hắn hiện tại cũng không quan trọng, vừa rồi nắm ma âm tay tại âm điện bên trong đi một lượt. Dù sao đều đã đứng tại dư luận nhạy bén miệng, hắn còn có cái gì phải sợ? Huống chi, hắn là loại kia sợ phiền phức người sao? Chính ngươi đi hành cung bên trong bốn phía xem một chút đi. Ta đi thay ngươi tìm một vị thị nữ hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày. Ma âm còn nói thêm, Tiêu Hàn vừa muốn cự tuyệt, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, ma âm thân thể mềm mại liền đã biến mất ở trước mặt hắn. Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải cái gì sống an nhàn sung sướng người. Muốn tìm người hầu hạ làm gì? Bất đắc dĩ lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn liền nhấc chân hướng về phía trước rộng rãi hành cung đi đến. Đẩy ra cái kia dây nặng cửa lớn, đi thẳng vào, hành cung rất lớn, cùng lịch sự tao nhã nhanh. Đình đài lầu các, núi giả ao, thanh u trong lâm viên, có cầu nhỏ nước chảy, rủ xuống đê dương liễu. Đi tại nơi này như vậy đại hành cung bên trong, một đường nhìn thấy, có thể nói là phong cảnh như vẽ. Đây quả thực so hoàng cung còn muốn khí phái a. Vừa đi, Tiêu Hàn một bên tắc lưỡi tán thán nói, thật có chút không dám tưởng tượng chính mình một ngày kia có thể vào ở khí phái như thế hành cung. Thạo trong cung cơ bản truyền trong chốc lát phía sau, ma âm liền tới, bên cạnh còn mang theo một vị tố y thiếu nữ. Xem ra, tựa hồ đây chính là nàng nói muốn cho Tiêu Hàn tìm thị nữ, sau này sẽ là nàng đến phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ma âm nói, thực ra, ta không... Tiêu Hàn còn chưa có nói xong, ma âm thanh liền vang lên. Phục thị tốt Tiêu Hàn, nếu là hắn không cần ngươi phục thị, đó chính là ngươi phục thị không tốt. Khi đó, ta sẽ giết ngươi. Ma âm ánh mắt quét về phía tố y thiếu nữ, lời nói rất có uy nghiêm, hơn nữa bá đạo vô cùng, làm người không dám nghịch lại. Nghe được ma âm lời này, Tiêu Hàn vừa muốn lên tiếng cự tuyệt, cứ thế không nói ra. Phỏng chừng nếu là hắn dám nói, ma âm sợ là thích đáng trận giết thiếu nữ này. Tốt, ngươi vừa tới âm điện, trước hết nghỉ ngơi thật tốt a. Ta đi trước, có việc liền theo thời gian để cho người cho ta biết. Ma âm nói một tiếng sau đó, liền quay người rời đi. nhìn xem cái này làm việc lôi lệ phong hành ma âm. Tiêu Hàn cười khổ không thôi, tính tình của nữ nhân này, hắn thật sự là đoán không ra. Tất nhiên, nữ nhân nào tính khí, nam tử có thể mò thấy đây. Lập tức Tiêu Hàn thu về ánh mắt, vừa nhìn về phía một bên Tố Y thiếu nữ. Thiếu nữ khí chất thanh lịch, rất là điềm đạm nho nhã. Giờ phút này, nàng tầm mắt rủ xuống, linh động trong con ngươi lộ ra mấy phần khiếp đảm thần sắc. Ta gọi Tiêu Hàn, ngươi tên là gì? Mặt khác, về sau ngươi không cần phục thị ta. Ngay tại hành cung này bên trong tùy ý tìm gian phòng ở lại. Chúng ta bình đẳng ở chung là đủ. Tiêu Hàn cười nói, tự nhiên không để cho người phục thị dự định. Nhưng mà, Tiêu Hàn vừa mới nói xong, vị này Tố Y thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp lập tức che kín sợ hãi thần sắc. Có chút kinh hoàng, nàng vội vã quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Hàn khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn tựa hồ không có nói sai cái gì à? Lại nói, hắn có dọa người như vậy sao? Lập tức Tiêu Hàn liền vội vàng đem thiếu nữ kéo lên. Thiếu nữ Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ che kín sợ hãi thần sắc. Thần sắc kinh hoàng, nàng không ngừng đối với Tiêu Hàn khoát tay. Cái kia tựa hồ là không cần thủ thế. Tiêu Hàn nhíu mày, lập tức tựa hồ minh bạch cái gì. Vị này thiếu nữ, có lẽ câm, không thể nói chuyện, mà thiếu nữ này như vậy kinh hoàng. Hẳn là cho là hắn không hài lòng để nó phục thị. Thêm nữa mà âm ngoan thoại, bởi vậy để nó cực vì sợ hãi. Thấy thế, Tiêu Hàn không ngờ khẽ thở dài một tiếng. Chắc là một vị thân thế cô gái đáng thương, bằng không cũng sẽ không như vậy như giống như chim sợ ná. Không cần sợ hãi, không có người hội thương tổn ngươi. Về sau ngươi liền yên tâm lưu tại nơi này đi. Tiêu Hàn nhẹ giọng trấn an nói, nghe lấy cái này đồng thời không ác ý lời nói, lại nhìn vẻ mặt hiền lành Tiêu Hàn. Thiếu nữ cái kia trong con người khiếp đảm thần sắc cũng là không ngờ tiêu tán mấy phần. Dần dần tỉnh táo lại, ta gọi Tiêu Hàn, ngươi đây? Tiêu Hàn lần nữa cười hỏi. Thiếu nữ Mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, lập tức ngồi xổm người xuống đi, gỡ xuống trên đầu châm cài tóc, trên mặt đất viết, thẩm vô âm, thẩm vô âm. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, nhìn danh tự, tựa hồ thiếu nữ hẳn là từ nhỏ đã không thể nói chuyện. Cho nên người nhà mới lấy dạng này một cái tên, tương phùng chính là hữu duyên. Ta đưa ngươi một vật, tạm nên quà ra mắt. Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, thẩm vô âm mắt chớp chớp. Hơi nghi hoặc một chút, lập tức Tiêu Hàn cong ngón búng ra, giấy bút hiện lên, hắn cầm bút lên, vung lên mà liền, trên tờ giấy trắng lập tức nhiều liên tiếp dược liệu danh tự. Ngươi cầm chương này đan phương đi tìm điện chủ, để nàng giúp ta đem phía trên dược liệu thu thập hai phần. Tiêu Hàn đem đan phương đưa cho thẩm vô, cái này chính là một chương đan điển bên trong ghi lại thất phẩm đan phương. Tên là tiếng vang đan, tên như ý nghĩa, phục dụng đan này, có khôi phục âm thanh hiệu quả. Mà lúc này âm thanh đan, dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn muốn đưa cho thẩm vô âm lễ gặp mặt. Thẩm vô âm cầm đan phương, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết rõ Tiêu Hàn muốn làm gì, nhẹ gật đầu phía sau. Nàng liền lấy được đan phương trực tiếp rời đi. Rất lâu không luyện đan, không biết rõ ngượng tay sơ không. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, bất quá vẫn là có chút tự tin. Lúc này âm thanh đan là một cái thất phẩm cấp độ đan dược. Lấy hắn giờ đây lực lượng linh hồn cường độ, ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá để cho an toàn, Tiêu Hàn vừa cẩn thận tra duyệt một phen đan điển, bên trong có liên quan với luyện chế tiếng vang đan cụ thể chi tiết. Cũng là tại Tiêu Hàn chìm dần tại đan điển bên trong thời gian. Hành cung bên ngoài, không ngờ vang lên một hồi ồn ào thanh âm. lấy Tiêu Hàn linh hồn cảm giác lực tự nhiên trước tiên liền đã nhận ra. Giờ phút này, hành cung bên ngoài, hội tụ số lớn thân ảnh, có đấu hoàng, có đấu tông, tự nhiên đều là âm điện người. Hơn nữa nam tử chiếm đa số, nhìn tình hình này, tựa hồ là kẻ đến không thiện. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi ra ngoài, làm Tiêu Hàn đi ra phía sau. Trước cửa quảng trường bên trên một nhóm nam tử ánh mắt lập tức yên tĩnh nhìn lại. Mỗi cái trên khuôn mặt đều mang bất thiện thần sắc. Tại hạ Tiêu Hàn, mới tới âm điện, không thể chư vị tới cái này. Có gì chỉ giáo? Tiêu Hàn ánh mắt tại mọi người trên mình đảo qua, rất khách khí nói ra. Nghe nói các hạ thực lực siêu phàm, hơn nữa may mắn đạt được điện chủ ưu ái, cho nên ta đợi ngứa nghề khó nhìn, cố ý tới đây, muốn cùng các hạ tỉ thí một chút. Lúc này, trong đám người, có một nam tử dẫn đầu nói, cũng là một vị đấu hoàng đỉnh phong. Lời nói này rất xinh đẹp, đem Tiêu Hàn bưng lấy rất cao. Lời này mặc dù xinh đẹp, nhưng trong đó ý tứ, không cần nói cũng biết. Cái gọi tỉ thí, bất quá chỉ là muốn mượn cái này giáo huấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có điện chủ che chở, bọn hắn tự nhiên không dám trắng trợn giáo huấn, cho nên lấy tỉ thí làm tên. Chắc hẳn đến lúc đó Tiêu Hàn thua, cũng không mặt mũi đi gặp điện chủ. Hôm nay bọn hắn tới đây, chỉ có một cái mục đích, nhục nhã Tiêu Hàn, luận bàn tỉ thí, không biết các hạ ý như thế nào. Tên kia đấu hoàng đỉnh phong nam tử tiếp tục nói, trong tràng ánh mắt của mọi người cũng đều mang vẻ trêu tức nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tựa hồ cũng đã ăn chắc Tiêu Hàn, ta nhận thua, các vị đi tốt, không tiễn. Nhưng mà, Tiêu Hàn nói chuyện, lời này, có chút vượt quá mọi người ngoài ý liệu, để bọn hắn có chút mắt choáng váng. Tiểu tử này, rõ ràng trực tiếp nhận thua. Cái này, kịch bản, không đúng, bọn hắn thiết tưởng kịch bản, là Tiêu Hàn bị đánh cho tê người. Tiếp đó xám xịt rời đi âm điện A, vô âm, đi, theo ta đi vào. Lúc này, thẩm vô âm cũng vừa tốt trở về, còn thu hồi dược liệu. Tiêu Hàn đối với cái trước vẫy vẫy tay, lập tức hai người liền cùng nhau đi vào hành cung. Cuối cùng hành cung đại cửa đóng lại, phía trước tới khiêu chiến người, tất cả đều chặn ngoài cửa, ăn bế môn canh. Thấy thế, mọi người đều là giận đến nghiến răng, gia hỏa này có chút không theo lẽ thường ra bài. Bất quá đối với cái này, bọn hắn cũng thật cầm Tiêu Hàn không có cách nào. Đây chính là điện chủ che chở người, bọn hắn cũng không dám quá mức trắng trợn gây sự. Tại cửa ra vào chửi ầm lên một trận phía sau, mọi người liền tan rã trong không vui. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Hàn chân không bước ra khỏi nhà, một lòng luyện chế thất phẩm đan dược. Tuy nói Tiêu Hàn rất điệu thấp, thế nhưng mấy ngày này tại âm điện bên trong, đàm luận nhiều nhất chủ đề vẫn như cũ là Tiêu Hàn. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào, lại là từ đâu mà đến, lại là như thế nào chiếm được điện chủ niềm vui. Tất nhiên còn có mấy ngày trước đây mọi người tới cửa khiêu chiến Tiêu Hàn trực tiếp nhận thua sự tình, cũng đã trở thành một cái bàn tán sôi nổi chủ đề. Không ít người đều đang mắng Tiêu Hàn nhu nhược, là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Còn có rất nhiều chửi bậy, đem Tiêu Hàn đen không được, rằng giặc miệng người, có khi cũng là một cái kiếm sắc bén. Đen nhiều người, trắng cũng có thể biến thành đen. Nói tóm lại, Tiêu Hàn tại âm điện bên trong tiếng tăm xú, mà tại mọi người bàn tán sôi nổi Tiêu Hàn đồng thời, tại Tiêu Hàn chỗ tồn tại phương kia rộng rãi hành cung chỗ sâu. Hôm nay, thiên khung bên trên thì là ô vân răng đầy. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, tại cái kia trong mây đen, có cực kỳ đáng sợ màu đen lôi đình gào thét. Đúng thế, đan lôi. Có người ở nơi đó luyện chế cao giai đan dược, cái kia phó điện chủ hành cung bên trong, chỉ ở Tiêu Hàn, không phải là hắn tại luyện đan a. Cái kia thứ hai cao núi cao bên trên dị động, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới âm điện người chú ý. Không ít người cũng là trước tiên liền nhận ra đó là đan lôi. Lại có thể dẫn động đan lôi phủ xuống. Cái kia luyện chế đan dược, chí ít cũng tại thất phẩm cấp độ a. Trong mắt mọi người lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thất phẩm đan dược, đây chính là cực kỳ để cho người ta trông mà thèm đan dược a. Thiên khung bên trên, ma lôi cuồn cuộn, đi qua một phen tàn phá bốn phía sau đó, liền lặng lẽ lui đi. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm đan hương theo vậy được trong cung phiêu tán đi ra. Hiu, cũng nhưng vào lúc này, tại vậy được cung chỗ sâu, đột nhiên có một đạo thật nhỏ lưu quang bắn ra, tốc cực nhanh, quả là nhanh như thiểm điện, mà cái kia một cỗ nồng đậm đan hương bắt đầu từ nơi đó phát ra. Hiển nhiên, cái này tất nhiên liền là mới vừa luyện chế thành công mai kia thất phẩm đan dược. Đan dược bắn ra phía sau, hành cung bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Lập tức một đạo thanh sam thân ảnh cũng nhanh chóng lướt nhanh ra. Trực tiếp hướng về mai kia thất phẩm đan dược đuổi theo. Hưu, nhưng mà, đạo kia thanh sam thân ảnh mới vừa lướt đi thời điểm. Chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé gió xé rách chân trời. Giờ phút này, chỉ gặp miếng kia thất phẩm đan dược phía trước. Một vị mặc y phục thanh niên thân ảnh hiện lên. Hắn đột nhiên xuất thủ, một tay lấy mai kia thất phẩm đan dược nắm trong tay. Bắt lấy thất phẩm đan dược phía sau, mặc y phục thanh niên không có đi. Hắn đứng chắp tay, lăng không hư đạp chân trời. Phong dương đến hắn tóc dài, cả người hiện ra khí độ bất phàm. Lại là thần âm quân tam thống lĩnh. Tần Giận, hắc hắc, có ý tứ. Cái này đoán chừng phải có trò hay nhìn rồi. Có người lập tức nhận ra vị này mặc y phục thanh niên. Trên mặt không ngờ hiện lên một vệt hứng thú thần sắc. Tần Giận bắt lấy theo Tiêu Hàn hành cung bên trong bay ra thất phẩm đan dược. Cái này ý vị sâu xa động tác. Tất nhiên rất có ý tứ. Đan dược, đưa ta, lúc này. Tiêu Hàn thân ảnh cũng xuất hiện tại cái này mặc y phục thanh niên phía trước. Hắn nhìn xem người sau, nhíu mày, nói, đan dược này bên trên viết tên của ngươi. Mặc y phục thanh niên khóe miệng hơi cuộn lên, chậm rãi nói, ta chỉ biết là, viên đan dược này giờ phút này trong tay ta. Vậy nó, liền là của ta, nghe vậy, Tiêu Hàn gương mặt cũng lập tức lạnh xuống. Đối phương cái này rõ ràng là đến gây sự. Bất quá, thật coi hắn là có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm sao? Tiêu Hàn đôi mắt hiện lãnh, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mắt mặc y phục thanh niên. Nói, ngươi, muốn chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.